Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 518. Đại đạo thiên tôn, hết trọn bộ, lại đi hơn 100 cái dị giới chuyển động. Không thu được gì Trần Vũ, dứt khoát trở lại Vân Vũ Sơn Trang. Thấy ba mẹ bọn họ cũng còn đang bế quan, suy nghĩ một chút sau, tiêu tiền cho bọn hắn mua mấy cái nạp phần món ăn. Trong khoảnh khắc, mọi người lâm vào đốn ngộ bên trong, đủ loại pháp tắc chân đế lần lượt bị bọn họ lĩnh ngộ. Bây giờ ta thực lực vượt qua mạnh mẽ nhất nói, lại kém xa đại đạo. Nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ suy nghĩ một phen sau, lấy không gian quy tắc làm trụ cột, dung hợp thời gian quy tắc, ước chừng dùng thời gian 3 ngày. Không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc mới bị hắn dung hợp thành thời không quy tắc, theo thứ tự đem âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi thuộc tính quy tắc dung nhập vào thời không quy tắc bên trong, nhìn hội tụ mà thành kiếp vân. Trần Vũ tự nhủ, lão bà muốn độ kiếp, cân nhắc đến kiếp lôi có thể tắm luyện tinh tức thần. Hắn không có xuất thủ, lặng lẽ đợi thiên kiếp hạ xuống. Một lát sau, một kiếp lôi từ trên trời hạ xuống, không phát hiện chút tổn hao nào đường thi, tùy tiện vượt qua thiên kiếp. Người nhà trên người pháp bảo quá kém, cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một bộ cực phẩm hỗn độn chí bảo. Lấy ra đủ loại tài liệu luyện khí, Trần Vũ luyện chế mấy chục bộ cực phẩm hậu thiên linh bảo. Tiêu tiền nạp sau đó, từng món một cực phẩm hậu thiên linh bảo nhanh chóng lột xác thành cực phẩm hỗn độn chí bảo. Tài liệu phẩm cấp quá kém, nếu không phải như thế, lấy bây giờ ta thực lực, đủ để luyện chế ra cực phẩm hỗn độn chí bảo, căn bản không cần tiêu tiền nạp. Liền như vậy, trước cứ như vậy đi. Mấy ngày sau, Trần Vệ Quốc vượt qua thiên kiếp, lại qua 2 ngày, Hạ Vũ vượt qua thiên kiếp mấy năm sau, mọi người toàn bộ vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp, sau đó lần lượt phi thăng tiên giới, ở tiên giới lấy một cái Vân Vũ Sơn Trang, lại cho người nhà mua một ít nạp phần món ăn. Hơn 100 năm sau, mọi người vượt qua thần kiếp, trước sau phi thăng thần giới, ở thần giới xây cái Vân Vũ Sơn Trang, lần nữa cho người nhà sung mãn tiền. Hơn 1000 năm sau, từng cái người nhà độ kiếp thành công, một vừa phi thăng thánh giới, có tiền có hệ thống, nghĩ thế nào sung mãn liền thế nào sung mãn. Trong lòng Trần Vũ động một cái, vô số hỗn độn thạch biến mất, mọi người lâm vào đốn ngộ bên trong. Thánh tôn cấp thánh nhân cực hạn, toàn bộ vô địch thánh giới, thấy cha mẹ bọn họ toàn bộ biến thành thánh tôn cấp thánh nhân cực hạn. Trần Vũ không khỏi hiểu ý cười một tiếng, từ nay về sau, chỉ cần đại đạo thiên tôn không ra tay, thiên đạo cũng không làm gì được hắn người nhà. Tiểu Vũ, thánh giới quá nhàm chán, chúng ta còn có thể trở về sao? Trần Vệ Quốc hỏi. Dĩ nhiên có thể, Trần Vũ nói, thực lực đi đến thánh tôn cấp thánh nhân cực hạn, mọi người đang thánh giới tìm một ít thiên tài địa bảo. Vài chục năm đi xuống, không còn chút nào nữa thú vui, hoài niệm phàm nhân sinh hoạt bọn họ, chỉ muốn trở lại Thiên Lam Tinh. Kia chúng ta trở về đi thôi, Trần Vệ Quốc nói. Đúng vậy, hay lại là lão gia thoải mái một ít, Đường Trấn Quốc nói. Trần Vũ mang theo một đám người nhà, qua lại thời gian cùng không gian, trở lại từng kinh Thiên Lam Tinh. Vệ Quốc, các ngươi tại sao trở lại? Ngô Đại Toàn cười hỏi. Hay lại là lão gia thoải mái một chút? Trong lòng Trần Vệ Quốc nghi ngờ, ánh mắt yên tĩnh nói, bây giờ ngươi tu vi gì? Ngô Đại Toàn hỏi. Nguyên Anh sơ kỳ. Trần Vệ Quốc động linh cơ một cái nói, buổi tối gọi bên trên người cả thôn, chúng ta uống 2 chén. Ngô Đại Toàn đề nghị. Được, Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Văn Thắng, ngươi thế nào càng ngày càng trẻ? Ngô Bá Quang trợn mắt líu lưỡi hỏi, ta bị người sống lại sau đó tu vi đi đến Nguyên Anh kỳ là có thể trọng tố thân thể. Trần Văn Thắng nói, thông ra, chúng ta đi về trước. Đường Trấn Quốc nói, liền ở lại đây ngủ không? Căn phòng có nhiều. Trần Vệ Quốc nói, không được, thật nhiều năm đều không về nhà. Ta muốn trở về nhìn một chút. Đường Trấn Quốc nói, được, ngày mai tới dùng cơm. Trần Vệ Quốc nói, không thành vấn đề. Đường Trấn Quốc gật đầu một cái. Đây là chìa khóa xe, ngươi lái xe trở về đi thôi. Trần Vệ Quốc xuất ra một chuỗi chìa khóa. Đường Trấn Quốc gật đầu đáp ứng. Tiểu Mặc, Tiểu Tư, đi nhà bà ngoại đùa bỡn. Như thế nào đây? Mộ Dung Yến cười hỏi. Hôm nay không đi, qua ấy ngày đi. Trần Mặc nói, Đường Trấn Quốc mang theo người nhà rời đi. Nhiều năm chưa từng trở về nhà, hắn muốn trở về nhìn một chút. Lúc đêm khuya vắng người, Trần Văn Thắng đi tới cha mẹ trước mộ phần, thi triển thời gian đảo lưu, nguyên lai cha mẹ bọn họ cũng chuyển thế đầu thai. Hơn nữa còn thành tiên, sẽ không quấy rầy bọn họ. Hôm qua các loại thí dụ như hôm qua tử, hôm nay các loại thí dụ như hôm nay sinh, cát bụi trở về với cát bụi. Âm thầm than thở một phen sau, Trần Văn Thắng không có sống lại đã từng cha mẹ. Thuấn Di trở về phòng bên trong. Ngươi đi làm cái gì? Triệu Hồng hỏi. Ta vốn định sống lại ba mẹ bọn họ, Trần Văn Thắng giải thích. Nằm ở trên giường Trần Vũ, nhìn một chút trong ngực tuyệt thế giai nhân, suy nghĩ một chút sau, hắn tiêu tiền cho toàn bộ người nhà, cũng khôi phục một chút tâm tính. Thực lực vô địch thánh giới, tâm tính khó tránh khỏi biến hóa. Cường giả chi tâm nhìn như lợi hại, công dụng ít lại càng ít, chỉ có chiến đấu lúc mới có một chút chỗ dùng. Tầm thường lúc nắm giữ cường giả chi tâm nhân, ít điều có chút cự người ngoài ngàn dặm. Cường giả chi tâm thích hợp chiến đấu, lòng bình thường mới vừa nhất ứng sinh hoạt hàng ngày. Vệ Quốc, ngươi còn dám đánh mặt chưa? Ngô Đại Dũng cười trêu nói. Nhàn rỗi không chuyện gì, giết thời gian. Trần Vệ Quốc nói, cũng vậy, mỗi ngày trà sát mấy vòng, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ngô Đại Toàn nói, con đường tu luyện, nhất trương nhất thỉ, thích hợp tiêu khiển, có trợ giúp tu luyện. Ngô Đại Hồng cười nói, nhà các ngươi Tiểu Vũ, bây giờ là tu vi gì? Ngô Đại Dũng hỏi, bây giờ hắn cũng xuất khiếu giai đoạn trước rồi. Trần Vệ Quốc nói, lợi hại như vậy. Ngô Đại Toàn thở dài nói, Tiểu Vũ đi học lợi hại, tu luyện cũng rất lợi hại. Ngô Đại Hồng nói, Vệ Quốc, cho các ngươi thân nhân Vũ, chỉ điểm một chút nhà ta tiểu tử kia. Ngô Đại Dũng nói, không thành vấn đề. Trần Vệ Quốc gật đầu đáp ứng. Hỗn độn thạch càng ngày càng nhiều, mình và người nhà cũng không cần sung mãn tiền. Trần Vũ sau khi cân nhắc một phen, cho người trong thôn cũng mua rồi một ít nạp phần món ăn, ta quá nhiều tiền. Mua nhiều như vậy nạp phần món ăn, một viên thánh thạch đô không dùng tới. Suy nghĩ một chút sau, hắn cho toàn bộ đồng bào cũng mua rồi một cái thành tiên phần món ăn. Mấy ngày sau, Trần Vũ đi tới Côn Hư Sơn, lấy một cái thăng tiên điện. Tân sinh đồng bào, thể chất quá kém, sung mãn ít tiền đi. Thiên Lam tinh năng lượng thiên địa quá mỏng manh, chuẩn bị mấy cái trận pháp. Địa chất kết cấu không yên, thường xuyên phát sinh địa chấn, dùng tiền gia cố một chút. Hoàn cảnh bị phá hư, thủy tài nguyên cũng bị ô nhiễm, phải tu bổ một chút. Đem Thiên Lam tinh sửa đổi một phen sau, Trần Vũ năm thì 10 họa đi dị giới. Ỷ vào trong tay hỗn độn thạch quá nhiều, hắn bất kể thành phẩm nạp du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua, ở thế giới khác giới lưu lại vô số năm, Thiên Lam tinh bên này cũng liền trong nháy mắt, không biết đi bao nhiêu lần dị thế giới, không biết qua bao nhiêu năm tháng. Trong lúc bất chợt, hắn hưng phấn không thôi ngửa mặt lên trời thét dài. rốt cuộc đột phá, thành tựu đại đạo thiên tôn hắn. Tinh khí thần một chút tăng cường vô số lần, kích động khó tả Trần Vũ, lần nữa trở lại Ngũ Phong thôn, liền giống như người bình thường, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.